Chương 191, nơi truyền thừa. Phong Nhiêu đại đế truyền nhân liền xem như đạt được Phong Nhiêu bi, cũng chưa chắc sẽ trở thành Phong Nhiêu đại đế truyền nhân. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Người nào đạt được Phong Nhiêu bi, người nào liền có thể có được Phong Nhiêu đại đế truyền thừa. Nếu thật sự là như thế, cái này Phong Nhiêu đại đế lăng mộ bên trên cấm chế, liền sẽ không biến mất. Cấm chế này biến mất, tất cả võ giả đều có cơ hội có thể tiến vào cái này Phong Nhiêu đại đế trong lăng mộ ra, tranh đoạt truyền thừa. Đạt được Phong Nhiêu bi, kỳ thật chỉ là có một cái tiên cơ cơ hội, nhưng là người nào chân chính có thể đạt được Phong Nhiêu đại đế truyền thừa, vẫn là muốn nhìn thực lực mới được. Bây giờ cái kia Phong Hắc Ngục, Phong Viễn Lý hai người vừa chết, cái này trong thạch thất tất cả bảo tàng, ngược lại là đều trở thành Sở Phong Miên vật trong túi. Sở Phong Miên QNZ không có khách khí, vây tay một cái, vô số linh dược, linh đan bị nhiếp lấy ra, hết thể chứa vào đến trong túi chữ vật đi. Sở Phong Miên trong thân thể vốn là có viễn cổ chiến long hư ảnh, dạng này một tôn đại dạ dày vương tồn tại, bây giờ vừa có Phong Nhiêu Bi. Phong Nhiêu Bi uy lực mặc dù nói là vô cùng cường đại, nhưng là mỗi một lần thôi động, nhưng đều cần tiêu hao 10 vạn tụ khí đan. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong Miên đạt được không ít tài phú mà nói, chỉ sợ liền ngay cả thôi động cái này Phong Nhiêu Bi tiêu hao đều không bỏ ra nổi đến. Vì lẽ đó những tài phú này, Sở Phong Miên đương nhiên là sẽ không khách khí, thu sạch lấy, đến bao nhiêu tài phú, Sở Phong Miên liền cần bao nhiêu. Nhưng bảo tàng này bên trong, ở chỗ sâu nhất, còn có hết thể 17 kiện linh khí, bị Sở Phong Miên nhiếp lấy ra ngoài. Cái này 17 kiện linh khí, phía trên khắc vẽ đường vân, tài liệu luyện chế, đều cực kỳ tương tự, nhìn lại là một tổ linh khí. Cái này 17 kiện linh khí, cũng là huyền cấp trung phẩm linh khí, nhưng là Sở Phong Miên hơi thúc đống núp nhích. Chính là phát hiện, cái này 17 kiện linh khí tổ hợp lại uy lực, đủ để đi đến địa cấp linh khí uy lực. Cũng không có bị Sở Phong Miên theo mới luyện chế qua Xích Viêm kiếm so sánh, đều không chút thua kém. Mặc dù nói 17 kiện linh khí, cờ nở thôi động linh lực tiêu hao, cũng là một cái con số kinh người, nhưng là nếu là xuất ra, một tổ đủ để so sánh địa cấp linh khí uy lực linh khí, QNZ có giá trị không nhỏ. Đối với ngự phong cảnh võ giả, thậm chí là đối với một số thánh giả tới nói, đều có cực lớn giá trị. Nhóm này linh khí, đảo là có thể ra bán một cái giá tốt. Sở Phong Miên cười cười nói. Nhóm này linh khí, đối với Sở Phong Miên tới nói lại là cũng không có quá đa dụng chỗ. Bây giờ Sở Phong Miên có Xích Viêm kiếm, uy lực so với nhóm này linh khí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Huống chi Sở Phong Miên còn có một tôn Phong Nhiêu Bi vẫn không có thể triệt để khống chế. Linh khí là hiện tại đối với Sở Phong Miên tới nói không có quá đa dụng chỗ đồ vật. Trừ cái đó ra, ở trong thạch thất, Sở Phong Miên còn chiếm được tiếp cận 6 vạn mai kim linh đan, vô số linh dược. Ở tăng thêm Sở Phong Miên trước đó trên đường đi, chỗ thu lấy kim linh đan, Sở Phong Miên trên người kim linh đan, có chừng 10 vạn mai nhiều. Giá trị chừng ngàn vạn tụ khí đan, vẹn vẹn là đi tới nơi này trong lăng mộ, đều không có thu lấy đến chân chính bảo tàng, cũng đủ để đạt được ngàn vạn tụ khí đan tài phú. Cái này Phong Nhiêu đại đế lăng mộ, thật đủ để được xưng tụng là khắp nơi đều có bảo tàng. Đi thôi, xem ra muốn tìm kiếm được hỏa hệ thánh thuốc, chỉ có khả năng ở Phong Nhiêu đại đế chân chính bảo tàng mới có thể tìm được. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Hỏa hệ thánh thuốc, Phong Nhiêu đại đế nếu là còn sót lại, QNZ không nghi ngờ là ở bảo tàng lớn nhất bên trong. Bây giờ những này thạch thất, Sở Phong Miên QNZ đoán, kỳ thật chỉ là cho bây giờ bọn hắn những người khiêu chiến này, chuẩn bị lễ vật. Chân chính bảo tàng, còn giấu ở càng sâu địa phương, cùng chân chính bảo tàng so sánh, bây giờ Sở Phong Miên điểm ấy thu hoạch, thậm chí chưa đủ 1%. Đi. Sở Phong Miên ôm Hàn Nguyệt Ly, lần nữa thôi động thân pháp, tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Lần này, trọn vẹn là đi suốt ngàn dặm xa, cũng không có ở đụng đến bất kỳ thạch thất, lối rẽ. Sở Phong Miên đã cảm giác được, chung quanh lối rẽ, đã lắc đắc không có mấy, xem ra những này, hẳn là mới thật sự là thông hướng chỗ sâu con đường. Bất thình lình liền tại phía trước, một tia sáng bất thình lình xuất hiện, ở cái này ánh sáng phía sau, truyền đến rất nhiều âm thanh. Cái này là nhất cái nơi quái quỷ gì, thế mà liền ngay cả linh lực đều không thể vận dụng. Nhìn tới nơi này hẳn là Phong Nhiêu đại đế thiết hạ khảo hạch địa phương. Không biết người nào có khả năng đạt được Phong Nhiêu đại đế truyền thừa, Phong Nhiêu đại đế thế nhưng là ở trong truyền thuyết siêu việt thánh giả nhân vật, đạt được truyền thừa của hắn, chỉ sợ thành tựu tương lai, chí ít cũng là một tôn thánh giả. Mấy đạo nói chuyện với nhau âm thanh, từ đó bất thình lình truyền đến. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, cũng là lập tức theo nhảy vào trong đó. Lại có người tới. Nha thế mà lập tức tới hai người. Nhìn thấy Sở Phong Miên thân ảnh xuất hiện, cái này mấy đạo âm thanh, cũng là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ở cái này động quật cuối cùng bên trong, lại là một cái vô cùng to lớn không gian. Tiến vào bên trong không gian này, Sở Phong Miên lại là cảm giác được, trên người hắn linh lực, đều bị gắt gao chế trụ, hoàn toàn không cách nào thi triển. Ở cái này trong động quật, hết thể có ba đạo nhân ảnh. Trong đó hai người, lại là Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua. Viêm Nam công tử, thánh tử. Ở trong đó hai người, một cái liền là trước kia suy tính Sở Phong Miên vị trí, bị Sở Phong Miên dĩ lực lượng phản vệ Viêm Nam công tử. Một người khác, thì là lúc trước thánh địa cửa vào trước cùng Sở Phong Miên nhìn thấy qua, muốn đem Sở Phong Miên thu làm nô tài người, Hắc thị thánh tử. Hai người này, bây giờ thế mà cũng là đi tới cái này động quật chỗ sâu, nhìn xem bây giờ cái dạng này, nơi này hẳn là sau cùng Phong Nhiêu đại đế truyền thừa chỗ khảo hạch. Phong Nhiêu đại đế, thân là một tôn siêu việt thánh giả nhân vật, hắn cho dù chết, QNZ đủ để tính toán sau này ngàn năm sự tình. Người nào có thể có được truyền thừa của hắn, nhất định phải trải qua hắn khảo hạch mới được, bây giờ cái này lăng mộ, kỳ thật chính là hắn cố ý bày ra kế hoạch. Hấp dẫn võ giả đến đây, để hoàn thành hắn lưu lại khảo hạch. Lại là ngươi Viêm Nam công tử, nhìn xem Sở Phong Miên thân ảnh, mặt mày ở giữa lộ ra vài phần lanh ý. Hắn đã nhận ra, Sở Phong Miên liền là trước kia chém giết Viêm Huyền, có được Xích Viêm kiếm nhân. Viêm Nam công tử lúc trước ý đồ suy tính Sở Phong Miên chỗ, ngược lại là bị Sở Phong Miên lực lượng chỗ phản vệ, bị thương, bực này thù hận, hắn đã ghi lại. Không sai. Sở Phong Miên nhìn xem Viêm Nam công tử, khoe miệng lộ ra mấy phần chế giễu nụ cười nói. Xem ra Viêm Nam công tử trí nhớ cũng không tệ lắm, thế mà còn nhớ rõ Sở Mỗ. Chuyện gì xảy ra Viêm Nam huynh cùng hắn, có chút ân đoán đứng ở một bên một người khác mở miệng hỏi. Người này, là Sở Phong Miên chỗ không có co từng thấy, không qua thực lực của hắn, ngược lại là QNZ không bằng Viêm Nam công tử phải kém, chí ít cũng là tứ đại tông môn trong ca cờ đệ tử người nổi bật. Người này là Tam Tiên Đảo đại đệ tử, Phương Phá Hiên. Hàn Nguyệt Ly ở Sở Phong Miên bên hai, nhẹ nói đạo. Cái này Phương Phá Hiên, mặc dù là Tam Tiên Đảo đệ tử, nhưng lại cũng không phải là tính nết đạm mạc người, mặc dù miệng đầy đạo lý, nhưng lại không phải người lương thiện, nhất định phải cẩn thận.